Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 3, người trong thiên hạ Thánh Tông. Liên Thiên Thành Thánh Tông lưu truyền một câu nói như vậy. Thánh Tông là người trong thiên hạ Thánh Tông, làm Tương Châu tu tiên giới không thể nghi ngờ thủ lĩnh. Thánh Tông kinh doanh lý niệm là hải nạp bách xuyên, hữu giáo vô loại. 2000 năm qua, Thánh Tông chưa bao giờ từng đối với người trong thiên hạ đóng lại nó cửa lớn. Chỉ cần có thể thông qua nghiêm ngặt mà quy phạm thí luyện trình tự. Mặc dù là xuất thân bình thường, không bối cảnh chút nào, người tu tiên cũng có thể bái vào Thánh Tông môn hạ, tiếp thu tân tiến nhất tiên đạo tu hành chỉ đạo. Bây giờ ở Thánh Tông chính thức đăng ký trong danh sách người tu tiên có 300 người. Vượt qua 250 người là xuất thân Thánh Tông trở ra môn phái tu tiên gia tộc. Trong đó hoàn toàn không có bối cảnh tán tu chiếm so với thì lại vượt qua 1/5. Loại này tỷ lệ có thể nói ngỗ nghịch lẽ thường. Giống như môn phái tu tiên, như thế nào đi nữa lấy cởi mở bao dung làm điểm bán. Trải qua 100 năm truyền thừa, cũng sẽ sản sinh ôm đoàn tập đoàn lợi ích, từ từ đem giai cấp cố hóa, cản trở ngoại nhân tiến nhập, hình thành quý tộc tử nữ cũng là quý tộc, bình dân tử nữ chỉ có thể là bình dân cách cục. Mà Thánh Tông truyền thừa đến nay vượt qua 2000 năm, bên trong vừa không cấm chỉ đón dâu sinh dục, cũng không cấm từng người bồi dưỡng người thừa kế. Như vậy giai cấp cố hóa lẽ ra càng nghiêm trọng hơn. Thế nhưng cho đến ngày nay, Thánh Tông vẫn là người trong thiên hạ Thánh Tông, mà không phải Thánh Tông người một nhà Thánh Tông. Ngoại trừ tông chủ huyết mạch thời đại truyền thừa, thế tập võng thế ở ngoài, còn lại trưởng lão, sứ giả chờ chức vị đều là mặt hướng về thiên hạ người cởi mở. Có người có tài mới chiếm được. 2000 năm qua, Thánh Tông bên trong hầu như từ chưa từng xuất hiện thừa kế nghiệp cha hiện tượng. Các đời trưởng lão, sứ giả cực nhỏ tồn tại lợi ích quan hệ. Cũng bởi vậy, Thánh Tông mới có thể ở 2000 năm bên trong duy trì mình trung lập tính. Tiến tới duy trì kỳ uy mong, lý tính suy tính lời. Trong này đương nhiên là có vấn đề. Người không phải thánh hiền, ai có thể không có tư tâm? Ai không hy vọng một cái chức vị trọng yếu người kế nhiệm có thể noi theo ý chí của chính mình? Mà một cái có năng lực thông qua Thánh Tông thí luyện, cuối cùng làm được trưởng lão cấp bậc người tu tiên, muốn bồi dưỡng được một cái phù hợp Thánh Tông tiêu chuẩn người thừa kế đương nhiên so với người khác tới dễ dàng. Đã như vậy, tại sao Thánh Tông 2000 năm qua đều không có xuất hiện cái gì thừa kế nghiệp cha? Lợi ích ôm đoàn này dĩ nhiên không phải bởi vì Thánh Tông người tu tiên giác ngộ cao tố chất mạnh, mà là từ đời đầu tông chủ bắt đầu thì có ý thông qua chiêu thu trình tự áp chế Thánh Tông nội bộ thế lực ôm đoàn cùng bành trướng. Đương nhiên, Thánh Tông nhập môn thí luyện trình tự là nghiêm ngặt thống nhất, mặt hướng về bất kỳ ai đều là đồng nhất bộ trình tự, quá trình cũng trong suốt công khai. Từ 2000 năm trước bắt đầu thí luyện, quá trình liền tiếp thu 3 viện 7 thế gia cộng đồng giám sát, một ít không thể thông qua thí luyện nhưng thể hiện ra ưu tú tài hoa tu sĩ, cũng có thể được danh môn đại phái ưu ái. Mà theo sau thời đại tiến bộ văn minh phát triển, đến rồi gần đây thậm chí xuất hiện trực tiếp nghiệp vụ. Từ Kim Ngọc Thành một cái nào đó mới phát kỹ thuật công ty làm chủ đạo, cấp tốc bày khắp thiên hạ trực tiếp mạng lưới, mỗi lần Thánh Tông nhập môn thí luyện đều khả năng hấp dẫn đến mấy trăm triệu khán giả, mang đến cực kỳ phong phú trực tiếp thu vào. Người thí luyện coi như cuối cùng vừa không có thể đi vào nhập Thánh Tông, cũng không thể bị 3 viện 7 thế gia chọn chúng, chỉ cần triển lộ ra đầy đủ ưu tú cá nhân tài hoa. Như thế có thể cùng Kim Ngọc Thành công ty ký kết trực tiếp khế ước. Từ đây trở thành như vậy, phải như thế nào ở đây sao trong suốt công khai trình tự bên trong tiến hành cố ý sàng lọc đây? Thánh Tông cho ra phương án chính là đơn giản thô bạo thêm phân chính sách. Đối với cái kia chút tiên thiên điều kiện độ chênh lệch, hoàn cảnh lớn lên tương đối ác liệt người tu tiên, cung cấp các loại các dạng thêm phân, vẫn thêm đến nội bộ nhân viên kết cấu cân bằng, tiên nhị đại môn không có đặc biệt ưu thế mới thôi. Loại này thêm phân chính sách đương nhiên gặp mặt đối với lên án. Nếu là công bằng công khai thí luyện trình tự, nhân viên nội bộ cũng không tồn tại sớm để lộ đề các loại nguy hiểm. Tại sao còn muốn cho những người khác tiến hành thêm phân? Thánh Tông thực tập mục đích là vì có thể chuẩn xác đem tu tiên tài nguyên gửi cho tư chất càng tốt hơn, trưởng thành tiền cảnh rộng lớn hơn người. Như vậy từ nhỏ đã tiếp thu nhân viên nội bộ dạy dỗ người tu tiên, hiển nhiên cơ sở càng tốt hơn, càng thích hợp tiếp thu Thánh Tông tài nguyên tập trung vào. Không phải vì cái gọi là kết cấu cân bằng, đem tư chất thua kém một bậc người ngoài thêm phân thêm đi vào. Đối với Thánh Tông toàn thể lợi ích có ích lợi gì? Đối mặt như vậy lên án, Thánh Tông tông chủ cho ra đáp án vô cùng đơn giản. Không có lợi, thuần túy là vì cân bằng nhân viên nội bộ kết cấu. Thánh Tông là người trong thiên hạ Thánh Tông, không phải Thánh Tông Thánh Tông. Dù cho người nội bộ tuổi thơ giáo dục như thế nào đi nữa thành công, bồi dưỡng được người thừa kế như thế nào đi nữa ưu tú, chung quy chỉ là Thánh Tông nhà mình tài nguyên, mà rộng lớn tương châu trên đất, còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn không chiếm được như vậy tuổi thơ giáo dục người tu tiên. Chẳng lẽ muốn đem bọn họ đều bỏ đi không thèm để ý? Xác thực, lấy Thánh Tông nắm trong tay tài nguyên phong phú, coi như từ vừa mới bắt đầu liền đóng đối ngoại cửa lớn. Trong tiến hành bộ sinh sôi tuần hoàn, cũng có thể bảo đảm Thánh Tông ở về mặt thực lực có chí cao vô thượng địa vị thống trị. Nhưng cứ như vậy, Thánh Tông cũng liền không còn là người trong thiên hạ Thánh Tông. Một cái nhắm mắt làm liều, cùng ngăn cách ngoại giới nhưng lại cao cao tại thượng tông phái. Chú chắc chắn lúc dài dòng lịch sử phát triển bên trong đi tới người trong thiên hạ mặt đối lập. Đi, Thánh Tông đời đầu tông chủ đã từng đọc qua đại lượng hồng hoang thời đại di lưu lại sử liệu. Làm ra mình phán đoán, như thế nào đi nữa ưu tú môn phái tu tiên cũng nhất định không thể ném mất cùng người trong thiên hạ liên hệ. Vì lẽ đó thà rằng hy sinh người nội bộ lợi ích, thà rằng chậm lại Thánh Tông tiến bộ bước chân, cũng nhất định muốn bảo đảm Thánh Tông có thể đem tất cả mọi người đoàn kết tại chính mình xung quanh. Trở lên chính là vị này gây sứ giả có thể bước lên Thánh trong tông môn lịch sử nguyên do. Bái loại này thêm phân chế độ ban tặng, mấy năm qua liên thiên thành chung quanh người tu tiên quần thể bên trong, dương căn tỷ lệ một mực cấp tốc tăng vọt. Trước đây không lâu trầm thành vị kia trầm kinh hải hào quang chiến tích càng là bị dương căn đám người lấy rất lớn cổ vũ. Thậm chí ở bộ phận khu vực, khác phái yêu đã trở thành một loại nguyên tội. Như thế nào? Có phải là đối với tương châu tu tiên giới cảm thấy tuyệt vọng? Triệu Trầm Lộ không quan tâm chút nào bên cạnh Trương Thanh tái nhợt sắc mặt hầu như muốn từ mặt. Nạ màu xanh phía sau tràn ra tới, trắng trợn không kiêng dè trêu đùa đối phương xu hướng tình dục. Cùng với Thánh Tông thêm phân chế độ, đúng là Vương Cửu ở dài dòng trầm mặc sau đó nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy, loại này uốn cong thành thẳng Thánh Tông so với Cửu Châu Vạn Tiên Minh càng thích hợp nhân loại. Nhắc tới Vạn Tiên Minh, Triệu Trầm Lộ nụ cười cũng là thu liễm. Một lát sau, nàng thở hắt một hơi nói ra. Xác thực, so với Dương Căn, năm đó cái kia Vạn Tiên Minh càng buồn nôn. Cũng may buồn nôn nhất mấy cái đều trong Đại La Kim Tiên bị ngươi một kiếm ép thành bọt. Nếu không ta còn thực sự thì không muốn dựa vào Vạn Tiên Minh giàn giáo làm cái gì Cửu Tiên Tôn. Cho nên nói, tuy rằng cái này Thánh Tông trên người xác thực có rất nhiều chỗ khả nghi, thậm chí khó có thể dùng lịch sử quy tắc đi giải thích nó nguồn gốc, nhưng sự tồn tại của nó đối với Tương Châu vẫn là lợi nhiều hơn hại. Ngoặc kép, đúng, tuy rằng ta rất đáng ghét tông chủ lão đầu, nhưng cũng phải thừa nhận, hiện tại cái này Thánh Tông, coi như thế nào đi nữa khả nghi, cũng đáng giá đi tôn trọng một hồi. Vừa dứt lời, liền nghe được cách đó không xa một cái già nua tiếng cười. Ha ha ha, có thể nghe được Triệu Thành chủ câu nói này thật là không dễ dàng a. Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi đối với Thánh Tông chính diện đánh giá không cao hơn 3 câu nói đi. Triệu Trầm Lộ nhíu lại đầu lông mày, 3 câu, lão già ngươi lại ở tự mình đa tình. Ha ha, đích thật là tự mình đa tình. 20 năm, đây là ngươi duy nhất một lần dùng lời ca ngợi để hình dung chúng ta Thánh Tông. Ta vừa rồi quả thực không thể tin vào tai của mình. Còn tưởng rằng là bị hồng hoang tâm ma tổn thương nguyên thần đây. Đang khi nói chuyện, một cái dáng người kiên cường, tinh thần lão nhân quắc thước xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nhìn thấy được cũng không âm thanh lộ ra như vậy già nua. Mặc dù là tóc bạc trắng, hai cái màu bạc lông mày cũng từ con mắt hai bên buông xuống, nhưng da rẻ nhưng duy trì người tuổi trẻ nhẵn nhụi bóng loáng. Hai mắt càng là lấp lánh có thần, thần thái tung bay, lấy thiên ngoại thần kiếm đối với nhân loại hiểu rõ đến xem. Lão nhân này tuổi thật cũng không nhỏ, chí ít cũng ở 100 tuổi có hơn, nhưng ở toàn bộ cuộc đời hắn trong lịch trình lại như cũ nằm ở thanh niên cùng tráng niên giao. Giới tuyến thượng, đây là một cái tuổi thọ vượt qua 300 tuổi. Tu tiên tăng lên trên kỳ cũng còn có tốt mấy thập niên người tu tiên. Lấy Tương Châu nhân loại tuổi thọ quy tắc đến xem. Tự nhiên tuổi thọ có thể vượt qua 300 tuổi. Hẳn là chân nguyên cảnh giới đã đăng phong tạo cực. Đặt chân Tương Châu đỉnh cường giả. Thiên ngoại thần kiếm từ khi thức tỉnh tới nay. Đã từng gặp qua rất nhiều cường giả. Thanh Vân Thành Lý Phong Vân. Lý Thiên Nhai. Trầm Thành Trầm Nhược Thạch, Kim Ngọc Thành Triệu Trầm Lộ đều là Tương Châu cường giả đỉnh cao. Thế nhưng cùng trước mắt vị này 100 tuổi ra ngoài lão nhân so với. Tuy nhiên cũng kém mấy phần. Không thể nghi ngờ, ông lão này chính là thiên ngoại thần kiếm đã gặp qua Tương Châu người số 1. Mà đối phương trên người tán phát ra đặc biệt chân nguyên gợn sóng. Càng là để Vương Cửu nháy mắt khóa chặt thân phận của hắn. Thánh Tông Tông Chủ, ngay tại lúc khóa chặt cái thân phận này đồng thời, kiếm thế giới bên trong, một cái nào đó bị Vương Cửu thường xuyên nắm tới tìm người tìm vật trường kiếm. Cũng nhỏ bé không thể nhận ra địa run một cái, loại này nhỏ bé không thể nhận ra, đối với kiếm thế giới chủ nhân tới nói nhưng như bình mà sấm sét. Vương Cửu cơ hồ là trong nhấp nháy liền làm ra phản ứng. Thuần trắng thần kiếm bản thể, nhẹ nhàng hướng về rũ xuống mấy phần. Nếu không, trên thân kiếm phong mang đem không thể ức chế kinh động đến đối phương. Sau đó, Vương Cửu lần thứ hai tập trung sự chú ý, quan sát kiếm thế giới bên trong cái kia khẩu đen nhánh chỉ ma kiếm. Lần này, hắc kiếm lại không có bất kỳ phản ứng. Ảo giác, khác biệt, vẫn là Tương Châu thiên địa pháp tắc biến hóa đưa tới trục trặc. Lại hoặc là, có cái gì nguyên nhân gì khác? Trong lúc nhất thời, Vương Cửu trầm mặc không nói, đem tâm thần toàn bộ tập trung đến rồi kiếm thế giới bên trong nho nhỏ dị động mặt trên. Triệu Trầm Lộ chú ý tới Vương Cửu khác thường, lập tức cười vì hắn lên yểm hộ. Lão đầu! Ta nhớ được ta muốn cầu quá tiếp phong yến trên không được có ảnh hưởng muốn ăn tạp vụ đám người đi. Ngươi đây là tới làm gì? Thánh Tông Tông chủ nói ra. Quỵt cơm a, ngươi này một bữa tiêu chuẩn. Có thể so với ta lão già này bữa ăn công tác cao hơn nhiều lắm. Này sơn chân hải vị ta muốn ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn hai khẩu. Chấm ngoặc kép, miễn, ngươi tới quỵt cơm ảnh hưởng thực dục. Tông chủ cau mày nói, ngươi vậy thì không hiền hậu, ngươi một lần đi nước ngoài, tiếp đãi phí dụng nhiều vô số 200.000 linh thạch. tất cả đều là Thánh Tông bỏ tiền. Hiện ở ta người tông chủ này liền cơm đều sượt khủng khiếp. Triệu Trầm lộ cười gằn. Các ngươi Thánh Tông lần đó tiếp đãi phí dụng là không có thu về phí tổn. Nói đi, lần này lại có khó khăn gì cần ta hỗ trợ? Tông chủ gật gật đầu. Xác thực có một hết sức vấn đề phiền toái cần ngươi hỗ trợ. Nói chuẩn xác, cần ngươi bên người vị này hỗ trợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.